Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, 939. Chương 939 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca là ở chính mình WeChat cái vòng nhỏ hẹp cùng kia mấy cái tiểu tỉ muội ở các loại YY ảnh đế. Đại nhân, mà Vệ Triệt. Còn lại là đem chính mình trợ lý cho hắn phát kia một đoạn lời nói nhìn lại xem, vài lần duỗi tay. Tưởng đè lại tin tức chuyển phát cấp Minh Ca, nhưng ngón tay do dự mà lại lòng khai, đồ ăn thượng không sai biệt lắm. Minh Ca buông di động, ăn điểm đồ ăn uống lên điểm canh cá. Minh Ca lau chùi miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đã ăn xong ngồi ngay ngắn Vệ Triệt. Đêm nay thượng, chúng ta muốn cùng Tường Ca gặp mặt sao? Vệ Triệt gật gật đầu. Hắn trên mặt lộ ra một chút giãy giụa chi sắc. Cúi đầu uống một ngụm trà thủy. Hắn mới lại nói. Minh Ca, người biết bưng trà xin lỗi chân chính hàm nghĩa sao? Với Vệ Triệt tới nói. Minh Ca thuần túy chính là một cái bị hắn liên lụy vô tội già. Chính hắn nhưng thật ra không có gì. Làm bọn họ này một hàng. Có thể trang bức là có thể phóng đến hạ thân đoạn, người ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật nội bộ lại là một đoàn hoàng hắc, cho nên làm Minh Ca cùng hắn cùng nhau. Hắn thậm chí cảm thấy so với chính mình chịu nhục còn muốn khổ sở, cái này nữ hài. Không nên tiếp xúc bọn họ cái này vòng. Ta biết a, Minh Ca nơi nào có thể quan sát không đến Vệ Triệt nhìn nàng khi đáy mắt kia mặt thống khổ chi ý. Nàng vẻ mặt nhẹ nhàng nói, còn không phải là giống cũ trước kia tiểu tức phụ giống nhau quỳ xuống cấp Tường Ca châm trà sao. Chúng ta hai người ngày đó đem hắn đánh thành như vậy. Ta còn cởi cổ tay của hắn cầm, quỳ xuống châm trà tính cái gì nha, bị hắn bát vẻ mặt trà ta cũng tính ra. Nàng biết Vệ Triệt khẳng định là sẽ không đi báo nguy con đường này. Cho nên cũng liền thức thời không có tiếp tục đề chuyện này, bị Minh Ca như vậy vừa nói. Vệ Triệt yết hầu càng thêm đổ lợi hại. Hắn cầm lấy di động, tay cứng đờ đem cái kia tin tức cấp Minh Ca đã phát qua đi. Đây là một hồi chúng ta nhìn thấy Tường Ca lúc sau muốn nói. Ngươi xem một chút. Trong lòng có cái đế. Nga, như vậy tốt nhất. Hai chúng ta có thể thống nhất đường kính. Minh Ca cười hi hi nói lời này. Ánh mắt quét một vòng Vệ Triệt phát tới tin tức. Phát giác phòng không khí càng ngày càng đình trệ cương lãnh. Vệ Triệt trên mặt càng là một bộ áy náy tới rồi cực điểm biểu tình. Khụ khụ thanh. Minh Ca áy náy nói. Nói lên việc này ngay từ đầu phòng chừng còn không có như vậy nghiêm trọng. Là ta ngắt thời đầu óc nóng lên chỉ đồ nhất thời cực nhanh tấu cái kia Tường Ca. Cho nên mới có như bây giờ cục diện. Cái kia Vệ Triệt, thực xin lỗi a, kỳ thật ta chính mình ta là không sao cả. Ta chính là sợ ngươi một cái đường đường ảnh đế. Có chút không chịu nổi loại chuyện này. Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Vệ Triệt đánh gãy Minh Ca nói, là ta liên lụy ngươi, nói xin lỗi cũng nên là ta. Minh Ca, đừng như vậy tưởng, ngươi còn nhỏ, trải qua chuyện này lúc sau. Nếu là ngươi cùng người nhà của ngươi tưởng đổi cái hoàn cảnh. Mặc kệ là rời đi thành thị này, hoặc là rời đi cái này quốc gia, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi an bài. Minh Ca cười ha hả nói, ân, hảo a, đến lúc đó ta nếu là nghĩ ra quốc di dân nhất định tìm ngươi. Tường Ca người kia cũng không phải hảo chọc. Vệ Triệt cảm thấy Minh Ca rõ ràng không đem chính mình nói để ở trong lòng. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ tiếp tục nói, năm trước giới giải trí bị phong sát một cái bị phơi ra các loại gièm pha 1 tỷ chính là hắn bút. Tích. Nữ nhân kia là hắn nhập mạc chi tân, liền bởi vì cõng hắn cùng những người khác chụp kéo. Hắn dưới sự tức giận liền đem nữ nhân này con đường phía trước hoàn toàn phá hỏng, Vệ Triệt nói. Thật sự nghiêm túc, Minh Ca liền ngồi thẳng thân thể. Ân, ta biết ngươi ý tứ. không thể trêu vào, ta còn có thể trốn đến khởi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó thật bất đắc dĩ, ta nhất định đến tìm ngươi. Vệ Triệt dặn dò Minh Ca một ít những việc cần chú ý. Hai người lại đem tin tức nội dung lẫn nhau thảo luận một phen. Nhìn nhìn biểu, Vệ Triệt lúc này mới cho chính mình trợ lý gọi điện thoại, trợ lý Tiểu Ngô không bao lâu liền tới rồi. Từ trợ lý lấy xe, mang theo hai người đi một cái hộp đêm, xuống xe thời điểm. Minh Ca mới phát giác bên cạnh còn có một chiếc xe ở hộp đêm cửa chờ bọn họ. Người trong xe hẳn là cùng Vệ Triệt tương đối quen thuộc. Xuống xe liền chiều Vệ Triệt bắt tay, lại vỗ vỗ Vệ Triệt bả vai làm Vệ Triệt đừng lo lắng. Hết thảy có hắn ở, ven đường ánh đèn hắc ám Minh Ca cũng không có thấy rõ người này bộ dạng. Chỉ đại thể suy đoán người này hẳn là có 40-50 tuổi. Nghe hắn cùng Vệ Triệt hai người nói chuyện, Vệ Triệt kêu hắn vì Tống Đạo. Người này hẳn là cái đạo diễn, Tống Đạo. Hậu chi hậu giác nhớ tới Vệ Triệt chụp kia bộ đồng tính đề tài điện ảnh. Đạo diễn chính là cái này lấy Hoàng Bạo Phiến lập nghiệp Tống Thụ Nhân, người này rõ ràng cùng tường. Ca một cái diễn mặt trắng một cái diễn mặt đen, Minh Ca trong tay áo ngón tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, nàng này một vòng thời gian chẳng phân biệt ban ngày buổi tối tu luyện. Tuy rằng đã sớm dự đoán tới rồi hôm nay, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, nhưng mà đối nàng tới nói, thời gian này vẫn là quá ngắn ngủi, hiện giờ vũ lực giá trị lược đảo vài người không có gì vấn đề. Nhưng nếu là ở mưa bom bão đạn trung thoát thân căn bản là không có khả năng sự tình, Minh Ca đáy. Lòng suy tư, đi theo Vệ Triệt trợ lý cùng nhau vào cái này bề ngoài trang trí xa hoa không thua thiên thượng. Nhân gian hộp đêm, Tống Đạo biết phòng hào, mang theo mấy người một đường vào thang máy, quẹo trái rẻ phải vào một cái đại phòng, nói đây là đại phòng. Là bởi vì vào bên trong mới phát giác, này vẫn là cái loại nhỏ cây tivi, bên trong không chỉ có sân khấu, còn có quầy bar cùng với một loạt chỗ ngồi, vào cửa sau đầu tiên là bị lục soát một lần. May mắn loại sự tình này Vệ Triệt đại khái là biết điểm nội tình. Xuống xe thời điểm nhắc nhở đại gia di động đều đặt ở trên xe. Cho nên cũng không có bị những người đó lục lọi, ánh đèn đủ mọi màu sắc lập lòe. Minh Ca lấy lại bình tĩnh phương thấy rõ. Trên đài mấy cái khiêu vũ nữ lang đều xuyên chính là cái loại này ba điểm một đường bại lộ quần áo. Nhảy vũ làm tư thế động tác đều là một ít cực gần châm ngòi mị hoặc. Này phòng nhỏ người còn không ít, mang bị Tống dẫn đường tới rồi Tường Ca trước mặt, tai to mặt lớn Tường Ca trái ôm phải ấp hai nữ nhân. Này ghế lô ánh đèn thật sự quá mức tối tăm, đủ mọi màu sắc càng là đem người ngũ quan chiếu không phải nguyên dạng. Nếu không phải bởi vì Tường Ca này quá mức dài rộng thân thể, phòng trừng Minh Ca đều nhận không ra người này là Tường Ca, gia hỏa này trên đùi trúng một thương. Ngắn ngủn một vòng thời gian là có thể hoạt động tự nhiên. Xem hắn ngồi ở ghế thái sư, tựa hồ hoàn toàn không có trúng đạn dấu vết a, cho nên nói thịt quá dày cũng có chỗ lợi, Tống Đạo đầu tiên là tiến lên đi cùng Tường Ca hàn. Huyết, bọn họ hai người quan hệ thực không tồi. Tường Ca cùng Tống Đạo đánh trưởng, lập tức liền đem chính mình bên người một nữ nhân đẩy cho Tống Đạo. Tống Đạo cũng không chối từ, ngồi ở Tường Ca một bên, đem nữ nhân ôm vào chính mình trên người, duỗi tay nhéo một phen nữ nhân ngực lúc này mới cùng Tường Ca để sát vào. Hai người nói cái gì, ghế lô âm nhạc đinh tai nhức óc. Minh Ca cũng không tưởng lãng phí chính mình tinh thần lực ở hai người đối thoại thượng, nàng bị Vệ Triệt cùng Vệ Triệt trợ lý Tiểu Ngô hộ ở bên trong. Học hai người bộ dáng rũ đầu một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng nhi. Canh năm, như cũ là vé tháng thêm càng, 6 càng 7 càng đều không phải vấn đề. Cho nên cầu các mỹ nhân tạp phiếu anh. Lại kém 50 chương là có thể siêu việt trước một người. ta gõ chữ thời điểm đổi mới vô số lần rơi lệ đầy mặt. Hết chương.